Chương 14, cùng mạ đa dạ đồng thời giết tới nhẫn. Đầy trời quả đen bay lượn khắp nơi, ở phía xa tụ ra ghen thân ảnh, lạnh nhạt nhìn cái đó hỉ ủ gạ thượng nhẫn. Đây là cái gì nhẫn thuật ảo thuật phân thân thuật? Nhìn trước mắt bay xuống mấy cây quả đen vũ mau, hỉ ủ gạ thượng nhẫn không khỏi kinh ngạc, hắn cũng coi như chấp hành nhiều năm nhiệm vụ, cùng các tộc nhẫn giả cũng đã có giao thủ, có thể vẫn là lần đầu tiên thấy loại này quỷ dị nhẫn thuật. Chúng ta ủ chỉ hạ nhất tộc có loại này nhận thuật sao? Ủ chỉ hạ mạ đạ dạ cũng có chút sửng sờ, hắn phát giác chính mình càng ngày càng không nhìn thấu đã biết vị đường đệ, vốn cho là mình ẩn giấu thực lực, vững vàng là tân nhất đại đệ nhất cao thủ, có thể bây giờ nhìn lại, đã biết vị đường đệ thật có điểm thâm bất khả chắc. A mạ đạ dạ, đừng lo lắng, chúng ta cùng tiêu diệt hắn ghen cái này tụ xuất thân hình sau, trong nháy mắt kết ấn, khởi tay cũng là cấp độ B nhẫn thuật, hỏa độn hỏa viêm chẳng một. Đạo cự đại trả cờ dạ hỏa diễm ngưng tụ cự kiếm thẳng tắp chém xuống, vang lớn bên trong, đem hội nghị đại thính nóc nhà lật một mảng lớn. Cùng hì ủ gạ tộc đánh, không muốn theo chân bọn họ hợp lại thể thuật, dùng viễn trình hỏa độn thả hắn cánh diều ghen hét lớn một tiếng, nhìn đối phương nhảy lên thật cao, xạ gì gẳng gắt gao bắt đến đối phương động tác, trong tay kết ấn lần nữa hoàn thành, hỏa độn đại hỏa cầu thuật không đánh cận chiến ngây thơ hì ủ gạ thượng nhẫn cười lạnh một tiếng, người đang giữa không trung lại đột nhiên ra tốc, hóa thành mấy đạo tàn ảnh tránh thoát đại hỏa cầu thuật đồng thời, đã nương thân đến ghen trước. Người, hẹp dài thái đao ở chú ý tới lúc sau đã đến gần cổ, đao chưa tới, đao phong đã tại trên cổ đẻ ra một đạo huyết ngân. Đinh thế ngàn cân treo sợi tóc, một thanh trường đao dày đặc không trung xuất hiện, ngăn lại cái này tất sát nhất đao, ủ chỉ hạ mạ đã ra, chẳng biết lúc nào đã chạy tới. Rõ ràng không có phối hợp qua. Lúc này hai người biểu hiện lại dị thường ăn ý, ở mạ đạ dạ ngăn trở đối phương trường đao trong nháy mắt, ghen túi đầu hướng đối phương đánh tới, bên trái tay vắt chéo sau lưng, tay phải trở tay nhiều hơn một cái phi tiêu, đâm thẳng đối phương cổ họng. Hư hì ủ gạ thượng nhẫn một tiếng hư lạnh, trên tay vừa dùng lực đem ủ trí hạ mạ đạ dạ đánh lui, thoáng chốc quay đao về đâm thẳng huyền hậu vác, trường đao quán thể, cũng không có đâm trúng thực thể cảm giác, phanh một tiếng, một đám khói trắng bên trong. Ghen thân thể biến thành một đầu. Thế thân thuật lúc nào kết ấn cái ý niệm này chợt lóe lên, cũng không có thời gian tra cứu. Bởi vì ghen thân ảnh đã xuất hiện ở sau lưng của hắn, trong tay nắm phi tiêu, lấy cực nhanh tốc độ đâm về phía sau lưng hắn. Cũng trong lúc đó, ủ trì hạ mạ đạ dạ cách đó không xa kết ấn xong hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật hai mặt thụ địch, thì ủ gạ thượng nhẫn đột nhiên xoay tròn hồi thiên một vòng cự đại trả cờ dạ hộ cháo xuất hiện, ghen rên lên một tiếng. Bị đánh bay ra ngoài, hào hỏa cầu đụng ở phía trên giống vậy bị triệt tiêu. Thực lực có chút cường A, cùng đặc biệt thượng nhẫn hoàn toàn không phải là một cái cấp bậc. Mắt nhìn đi tới bên cạnh mình ủ chi hạ mạ đạ dạ, ghen có chút điểm cảm khái nói. Mới vừa rồi nếu không phải mình thấy tình huống không đúng thu tay lại nhanh, thật muốn đụng đầu vào hồi thiên trong, thì không phải là bị đánh bay đơn giản như vậy. Dưới tình huống đó, coi như phát động ô nha phân thân mình cũng ít nhất phải bị thương nhẹ. Nói nhảm, không phải vậy làm sao có thể đem ta bước đến loại trình độ này, tuy nhiên như vậy mới có tính khiêu chiến. Mạ đạ dạ tuét miệng cười một tiếng, trong mắt chiến ý nồng hơn. Hồi thiên trả cờ giả quang mang dần dần trở thành nhạt, lần nữa hiện ra hỉ ủ gạ thượng nhận thân hình, bất quá lần này hắn hô hấp rõ ràng so với vừa mới rộn rập, hiển nhiên mạ đạ dạ cùng ghen liên tục công kích cũng để cho hắn cảm nhận được áp lực. Tiểu quỷ, ta hỏi ngươi. Ngươi mới vừa rồi thế thân thuật là lúc nào kết ấn, lấy thực lực ngươi, còn không đạt tới không cần kết ấn trình độ. Hi U Gà Thượng Nhẫn lên tiếng hỏi. Ghen cười lạnh một tiếng, vừa mới chuẩn bị lên tiếng chào phúng, làm sao có ngu ngốc đang đánh nhau bên trong tự bảo chính mình át chủ bài. Lại không nghĩ rằng ủ chỉ hạ mã đạ dạ đã trước một bước mở miệng. Chỉ nghe hắn mang theo huyền diệu đạo, Hi U Gà nhất tộc loại này xuống các gia tộc quả nhiên không có kiến thức. Đây là ta đường đệ tự nghĩ ra một tay kết ấn, toàn bộ ủ trí hạ nhất tộc cũng chỉ có một mình hắn biết dùng, ngươi bây giờ tự sắt còn kịp. Gender đã nhìn mạ đà ra, trong lòng điên cuồng gầm thét, ngươi cố ý đi, ngươi nhất định là cố ý đi, ngươi đang trả thù ta cho ngươi nhiều chống 5 phút cùng này 6 cái khởi bạo phù đúng không, nhất định là như vậy, không phải vậy nào có bán như vậy đồng đội. Một tay kết ấn ấy ư, cái này vẫn thật không nghĩ tới hỉ ủ gạ thượng nhẫn gật đầu nói. Phanh một tiếng hóa thành một đạo khói trắng, ở phía sau hai người xuất hiện. Đáng tiếc vẫn là quá non nớt, đơn giản như vậy phân thân thuật cũng không nhìn ra nhu quyền song lang hống lưỡng đạo lang hình quyền kình hướng thẳng đến hai người gầm thét tới, loại này khoảng cách xuống, căn bản không có không gian tranh né. Cắt rốt cuộc là ai quá non nớt. Ghen cùng mạ đạ dạ khỏe miệng đồng thời treo lên một tia trào phúng, thân thể đồng thời hóa thành một đoạn mục thung, trên mặt cọc gỗ cắt dán một tấm khởi bạo phủ, đang bị quyền đầu đánh trúng trong nháy mắt bạo phá. Cái này cũng chưa tính, khởi bạo phủ bạo phá sát na, từng đạo nhỏ như tầm ti sợi trả cờ dạ xuất hiện, ghen cùng mạ đạ dạ phân biệt tại trái phải xuất hiện, đồng thời buộc chặt trong tay sợi trả cờ dạ, cơ hồ ở đồng thời trói đối phương, phong ấn đối phương sử dụng hồi thiên khả năng. Hỏa độn hỏa long chi thuật, hỏa độn hỏa long chi thuật, hỏa diễm theo sợi tơ thẳng trong chiều đốt qua, thế phải đem bị trói lại thượng nhẫn đốt thành cho bụi. Hai cái này tiểu quỷ thật là hài tử sao, cổ họng ngọt ngọt, trong miệng tràn ra một đạo tiêu máu, bởi vì vô pháp sử dụng hồi thiên, hắn cũng không cách nào tránh khỏi khởi bạo phù thương tổn, hơn nữa nhanh chóng đánh tới nóng bỏng, hắn rốt cuộc sinh ra cảm giác nguy cơ. A nhất thanh thanh hát, khi ủ gạ thượng nhẫn cũng không dám nữa khinh thị hai người. Trả cờ giả phóng ra ngoài, đầu tiên là kéo đứt chói chính mình sợi trả cờ giả, lại trong nháy mắt sử dụng thuấn thân thuật chạy thoát. Ghen cùng mạ đạ giả chỉ cảm giác mình trên tay đầy ánh sáng, biết đối phương đã chạy thoát, đồng thời ngưng thần, xạ dị gẳng tìm kiếm khắp nơi. Mạ đạ giả, ở ngươi bên kia ghen xạ dị gẳng dù sao đã đạt tới tam câu ngọc, năng lực quan sát cao hơn mạ đạ giả 2 cấp bậc, liền vội vàng lên tiếng nhắc nhở. Mạ đạ giả ở ghen lên tiếng trong nháy mắt, đã toàn bằng bản năng hướng bên trái quơ đao, cự đại phản chấn chuyển tới nhất thời bị đánh bay ra ngoài, cả người đặt mình trong ở giữa không trung, vốn là băng liệt hổ khẩu, càng nứt ra một phần, lại tăng thêm một đạo tân huyết sắc. Giải quyết một cái bát quái sư vương quyền hì ủ gạ thượng nhẫn một quyền đánh ra, trả cờ giả ngừng tụ đến mức tận cùng, hóa thành một cái gầm thét sư tử hướng ủ chỉ hạ mạ đạ dạ nuốt qua. Đặt mình trong ở giữa không trung mạ đạ dạ, căn bản không có bất kỳ khả năng tránh thoát. Là A cấp nhẫn thuật, mẹ ghen phẫn nộ một tiếng, bởi vì khoảng cách quá xa, muốn cứu viện cũng không kịp. A cấp nhẫn thuật đúng không, lão tử cũng sẽ giữa không trung mạ đạ dạ, hai tay nhất thời làm ra một bộ phức tạp kết ấn, hỏa độn long viêm phong ca một trận long ngầm, ba con hỏa long nhất thời xuất hiện tiến lên đón đầu sư tử, kịch liệt âm thanh bên trong, hỏa long lại áp chế đối thủ, một con rồng lửa cùng đối phương đụng nhau, ngoài ra hai cái gầm thét đánh út về phía hì ủ gạ thượng nhẫn. Có thứ người như vậy làm đồng đội, có lúc vẫn là rất để cho người an tâm. Cơ hội tốt, huyền tâm trong nhắc tới một câu, cả người nhanh chóng xông lên, xạ dị gẳng bên trong câu ngọc điên cuồng chuyển động, từng trận đau nhói truyền ra, ảo thuật đã chuẩn bị xong thả ra, hắn đã quyết định, phải thừa dịp cơ hội lần này hoàn toàn kết đối phương.